Vô ngã là gì? Trong kinh Phật có nói đến chữ vô ngã. Trước đây tôi đọc thì đọc chứ vẫn chưa hiểu vô ngã thật sự là gì. Cho đến một hôm xảy ra chuyện của một cô bạn. Cô này cũng tu hành tinh tấn lắm. Trình độ tu của cô cao hơn tôi nhiều. Cô hiểu được nhiều cái mà tôi chưa hiểu. Trong lòng tôi rất khâm phục cô và vẫn thầm học hỏi ở cô nhiều thứ. Cho tới một hôm tôi được biết có một chuyện xảy ra và chuyện ấy chạm đến lòng tự ái của cô. Thế là cô đùng đùng nổi giận và bỏ cuộc. Bỗng nhiên qua câu chuyện của cô mà tôi chợt hiểu ra rằng thì ra chữ vô ngã nằm ở đây. Thế ngã là gì? Ngã là còn thấy có mình và thấy mình cao hơn người khác nên mới có sự chạm tới lòng tự ái. Mà tự ái là gì? Là tự yêu lấy bản thân mình quá. Mà đã yêu lấy bản thân mình quá thì sẽ trở thành cố chấp, sẽ nổi giận khi có ai không làm vừa ý mình. Và như vậy thì trái với lời Phật dạy. Phật dạy ta không nên coi trọng mình quá, vì như thế sẽ có nhiều điều không hay theo sau. Tấm gương của Bồ Tát Thường Bất Khinh há chẳng nhắc nhở cho ta điều đó hay sao? Mọi người trên thế gian này đều bình đẳng. Nếu còn thấy mình cao hơn người thì sẽ như một ngọn núi chênh vênh, sẽ trở thành cô độc. Lời bình. Trong kinh Kim Cang Phật có nói rằng: nếu một ai đó còn có ý nghĩ về ta, về người thì người đó không phải là Bồ Tát. Thế nghĩa ấy là sao? Nghĩa là không còn chấp có ta, có người. Không còn chấp có ta, ấy chính là vô ngã. Còn nghĩ có người, có ta, tức sẽ dễ sanh lòng sân hận khi có ai đụng chạm đến. Nếu buông bỏ mình ra thì đâu có ai ở đó mà hơn thua hay được mất. Tự coi mình chẳng là gì cả, luôn luôn nghĩ mình thấp kém hơn người, ấy là ta đã thực hành được pháp môn vô ngã vậy. Thử soi xét cho thấu đáo tận cùng, chỉ vì nghĩ có mình, tức là ta đây, mà xảy ra biết bao chuyện giận hờn tranh chấp vì lòng tự ái. Những bạn đồng tu hãy nên cảnh giác điều này. Coi chừng trình độ tu chứng càng cao thì cái ngã càng lớn mà mình không hay biết. Vì chính đó là sợi dây trói buộc ta vĩnh viễn vào kiếp luân hồi mà không sao giải thoát được. Nên Phật dạy hãy thực hành cái tâm vô ngã, vì vô ngã là niết bàn. Nếu ai có nói lời khinh chê thóa mạ mình thì trong lúc ấy mình nghĩ rằng mình không có ở đó thì đâu có ai nghe. Không có người nghe ở đó thì sân hận không sanh khởi. Mà sân hận không sanh khởi tức thì tâm được vắng lặng. Mà tâm đã vắng lặng thì ngay lúc ấy nếu không phải là niết bàn thì gọi là gì? Vì vắng lặng ngay ở chỗ dễ sân hận, đó mới thật là vắng lặng. Vậy nếu là người học Phật muốn cắt đứt sợi dây trói buộc luân hồi sanh tử, ta nhất định phải cắt đứt trước tiên sợi dây tự ngã của mình. Hãy thực hành đi, dù biết rất khó làm, nhưng với lòng quyết tâm của một người tinh tấn thì con đường vô ngã sẽ không phải là con đường quá khó cho ta cất bước. Và như vậy cũng cho ta hiểu thêm rằng niết bàn thật ra không phải là chuyện mò kim đáy biển. Bồ Tát bạn lành. Những Phật tử nào có đi chùa, có tụng kinh Di Đà thì sẽ nhớ phần sau có bài sám nhất tâm với bốn câu cuối là: nguyện về tịnh độ một nhà, hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình, hoa nở rồi biết tánh linh, các ông Bồ Tát bạn lành với ta. Hồi đó nghe câu ấy tôi thích lắm, luôn tâm niệm và ao ước mai sau được về Tây Phương Cực Lạc, được làm bạn với Bồ Tát. Chắc là sung sướng lắm, vì tôi nghĩ các ông Bồ Tát ở trên đó chắc hẳn phi thường và đẹp lắm, hào quang ngũ sắc, xiêm áo bay phấp phới, đẹp đẽ vô cùng, và nhất là sẽ dạy cho ta tu thành chánh quả. Nhưng rồi có lúc gần đây, có một hôm, bất chợt tôi đọc được một quyển sách của một tác giả người Mỹ, mà sách của ông đã được bán ra hàng triệu bản trên toàn thế giới và được dịch ra mấy chục thứ tiếng. Trong đó có một bài rất hay, ông nói rằng: chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi người xung quanh. Chúng ta đã trở thành một phần của môi trường sống bên ngoài. Không ai có thể không ảnh hưởng của bạn bè, đồng nghiệp, TV, báo chí, truyền thanh, vân vân. Nhưng có điều lạ là chúng ta không hề nhận biết được những thay đổi đang diễn ra trong tâm lý của mình. Tôi đọc và suy nghiệm ra rằng, thí dụ nếu chúng ta sống gần nhà một người nuôi heo, mới đầu chúng ta còn khó chịu vì mùi hôi của chuồng heo. Nhưng sau một thời gian dài, chúng ta bắt đầu quen dần mà không còn thấy khó chịu nữa. Chỉ những người bạn lâu lâu mới đến chơi nhà ta sẽ lập tức nhận ra ngay, và họ sẽ rất ngạc nhiên khi thấy ta không hề than phiền gì về mùi hôi đó, bởi ta đã quen rồi. Lời bình: sống chung với người vui vẻ hay cười, ta sẽ trở nên vui vẻ hay cười. Còn nếu sống chung với người hay cao có, ta sẽ dần dần cũng trở nên cao có. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải biết chúng ta muốn gì và chọn đối tượng giao du cho thích hợp. Nếu một đứa bé sống trong gia đình có cha mẹ hút thuốc, thì 90% trong số đứa trẻ ấy sau này lớn lên sẽ hút thuốc. Và chúng ta cũng không ngạc nhiên khi một đứa trẻ có cha mẹ ly dị thì những đứa trẻ ấy ít vui vẻ hạnh phúc như những đứa trẻ có cha mẹ sống chung hạnh phúc. Ông bà xưa có câu: hãy chọn bạn mà chơi. Điều này luôn luôn đúng. Ngày nay, thời đại này, hàng ngày chúng ta đọc báo thấy có những băng nhóm tội phạm mà thường là những thiếu niên trẻ tụ tập ăn chơi với nhau, khi hết tiền thì đi gây án. Chúng làm thế bởi vì chúng có bạn bè như thế. Tôi suy nghiệm điều đó và chợt hiểu ra câu Bồ Tát bạn lành là thế nào. Là những người bạn hiền lành, luôn cho ta những lời khuyên, luôn chỉ bảo cho ta những điều tốt, luôn sửa đổi cho ta khi ta làm sai. Chính họ, chính những người này là Bồ Tát đấy, là Bồ Tát bạn lành của ta ngay tại thế gian này. Đâu nhất thiết phải đợi đến khi về Tây Phương Cực Lạc mới có được Bồ Tát bạn lành. Điều quan trọng là chúng ta có chịu kết bạn với những người này hay không? Vì nếu ta phóng túng, buông thả, lười nhác và không tốt, thì ta sẽ cảm thấy khó gần được họ. Bồ Tát bạn lành luôn có mặt khắp nơi. Nếu ta muốn xung quanh ta là một môi trường trong lành tốt đẹp, thì hãy biết chọn lựa. Vậy ai là Bồ Tát bạn lành? Hãy chịu khó nhìn kỹ đi, rồi ta sẽ thấy. Hỷ xả. Người học Phật nào có lẽ cũng biết đến câu từ bi hỷ xả. Từ bi là tấm lòng hiền lành biết thương người. Còn hỷ xả, theo đúng nghĩa thì hỷ xả có ý nghĩa như vậy: hỷ là vui vẻ, còn xả là buông bỏ. Như vậy hỷ xả là vui vẻ buông bỏ, nói sát nghĩa hơn nữa là tha thứ. Phật dạy phải có tâm hỷ xả, tức dạy ta phải biết tha thứ. Chẳng những tha thứ cho người, mà ta phải biết tha thứ cho cả chính mình. Nhiều người cứ bám mãi vào quá khứ, không bao giờ chịu tha thứ cho một lỗi lầm của ai. Nhưng nếu như vậy mãi, chúng ta sẽ đau khổ vô cùng. Phần nhiều, người có lỗi với ta, họ không hề biết chúng ta đang nghĩ gì. Họ cứ thản nhiên trong hạnh phúc, còn ta thì dằn vặt trong đau khổ. Tức là họ vẫn ung dung trên thiên đàng, còn ta thì đắm chìm dưới địa ngục. Giả sử nếu tôi không tha thứ cho chị tôi vì chị có một câu nói xúc phạm đến tôi, thì chính tôi đau khổ chứ không phải chị. Chị không mất ngủ, không buồn giận, không mang bệnh, không cai cú, chỉ có tôi thôi. Cho nên chúng ta phải biết tha thứ. và chẳng những tha thứ cho người mà còn phải biết tha thứ cho mình nữa. Vì chỉ có cách biết tha thứ thì ta mới có cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Bản thân tôi cũng từng day dứt và ôm mãi những sơ sót không thể tha thứ của mình trong lòng. Nhưng từ khi học Phật, tôi lập tức ngộ ra rằng phải hỷ xả thì tâm hồn ta mới thanh tịnh. Lời bình. Tác giả người Mỹ Andrew Matthews trong tập sách Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi đã viết rằng: chừng nào ta còn trách cứ người khác, buộc họ phải thấy có lỗi và chịu trách nhiệm trước chúng ta, thì chừng đó chúng ta còn chối bỏ trách nhiệm của chính mình. Buộc tội ai đó chẳng bao giờ giải quyết được điều gì. Chừng nào ta không làm như vậy nữa, ta sẽ có cơ hội cải thiện được tình hình. Và nếu tha thứ cho người khác là điều khó làm, thì tha thứ cho chính mình còn khó hơn nữa. Nhiều người tự hành hạ tinh thần của mình cả đời vì những lỗi lầm đã lỡ gây ra của chính mình. Bạn cảm thấy có lỗi ư? Đủ rồi, và hãy dứt bỏ cảm xúc này đi. Thật ra không dễ chút nào. Giữ cho đầu óc lành mạnh cũng khó như giữ cho thân thể khỏe mạnh vậy. Có một người vừa bị phá sản và anh ta nghĩ rằng: không sao, bây giờ ta sẽ tìm cơ hội khác để có kinh nghiệm mới và sẽ làm lại tất cả, có thể còn tốt hơn. Còn người kia cùng hoàn cảnh tương tự thì quyết định nhảy lầu để kết thúc mọi chuyện. Thế đấy, cùng một sự kiện như nhau, người này cho là cơ hội mới, còn người kia cho là tai họa. Còn bạn, bạn nghĩ gì? Và chọn cách nào? Rõ ràng chúng ta kiểm soát được hạnh phúc của mình, vì chính chúng ta tự quyết định những suy nghĩ của mình. Phật gọi đó là tự giác. Không ai khác có thể suy nghĩ thay chúng ta. Để được hạnh phúc thì ta phải có ý nghĩ về hạnh phúc. Vậy mà chúng ta hay làm ngược lại. Hầu hết ta chỉ nhớ được lời khen được vài phút, còn những lời sỉ giả thì ghi nhớ cả năm trời, thậm chí đến hàng chục năm sau vẫn nhớ. Nhớ để mà buồn, mà hận. Có một câu chuyện thú vị như sau. Trong một lớp học, vào giờ giảng, vị giáo sư lấy tờ giấy trắng thật to đưa cho học sinh xem. Sau đó, ông lấy bút chấm vào tờ giấy một chấm đen, rồi đưa lên hỏi học sinh: các em thấy gì? Tất cả học sinh đồng trả lời: thấy một chấm đen. Vị giáo sư bật cười rồi nói: còn nguyên tờ giấy trắng to này sao các em không thấy? Thế đấy, và Phật cũng đã có dạy rồi. Vậy ta hãy cố gắng hành cái tâm hỷ xả, nghĩa là vui vẻ mà buông bỏ, thì sẽ thấy rằng cuộc đời còn rất đẹp.